Chiến thần Hào Môn, chương 1036. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1036 chương tận diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Thành Lâm liền vội vàng gật đầu. Toàn bộ nghe Giang tiên sinh phân phó. Tài nguyên khoáng sản là xã hội phát triển trọng yếu tài nguyên. Các ngươi tam đại kinh doanh cái nghề này, không có khả năng không biết. Cái này quốc nội còn có bao nhiêu người giống như các ngươi giống nhau, tư tàng dã mỏ. Ta nghĩ ngươi Mạc gia chủ vậy cũng biết được một, hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Mạc Thành Lâm sắc mặt nhất thời trở nên có chút xấu xí. Cũng không dám không phải gật đầu. Hắn biết, mình nếu là giấu giếm, Na Giang Ninh biết không chút do dự, làm cho Mạc gia hôi phi yên diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thuộc về quốc gia chúng ta đồ đạc, ai cũng không cho phép tư tàng, càng không cho phép một mình chuyển vận đến hải ngoại. Giang Ninh lớn tiếng quát lên, nên làm như thế nào? Ta nghĩ là không cần thiết ta nhiều lời. Rất nhanh còn có chuyên gia tìm ngươi. Phải ăn nói làm sao? Chính ngươi nghĩ rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhất định toàn bộ khai báo. Mạc Thành Lâm luôn miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc gia chủ, đối nhân xử thế không nên quá lòng tham. Giang Ninh thản nhiên nói. Chọn đời phú quý, đủ ngươi Mạc gia mấy đời không lo ăn uống. Ngươi còn muốn cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Thành Lâm không dám nói lời nào. Muốn quyền sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Thành Lâm vẻ mặt sợ hãi, liền vội vàng lắc đầu. Hắn muốn một giám quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn dám muốn một giám quyền a, quyền lực thứ này cũng không phải là thứ tốt gì. Minh bạch chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nhìn cái này Mạc gia hai cha con cái liếc mắt. Không muốn nói nhảm nữa. Có thể vãn hồi vài tòa dã mỏ tổn thất, nhưng thật ra quá mức thu hoạch. Hắn biết, luôn có người có kẻ gian tâm còn có tặc đảm. Dám làm một ít người người oán trách sự tình. Hơn nữa ẩn giấu sâu đậm. Nếu ngày hôm nay có thể đào ra một cái chỗ rách, vậy hắn sẽ triệt để thanh trừ sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tận diệt, thuộc về quốc gia, thuộc về dân chúng, sẽ không cho phép tư nhân giữ lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Thành Lâm như tựa như gà con mổ thóc được, liều mạng gật đầu, gương mặt sớm đã không có huyết sắc. Hắn không biết mình là đi như thế nào ra thứ 8 khu vực khai thác mỏ. Hai cái đùi đã sớm mềm đến giống như diện điều giống nhau. Ngồi về trong xe, mới phản ứng được, mình còn sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt Giang Ninh, dĩ nhiên sẽ như thế khủng bố. Hắn thô thô mà thở gấp khí. Phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba, đừng bắc càng là hầu phát khô. Tìm tài xế muốn một chai thủy. Tay run run, mở đinh ốc rồi. Một hơi thở uống sạch, mới phát giác được có thể mở miệng nói. Hắn thật sự có, kinh khủng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Thành Lâm vừa định nói, điện thoại di động liền vang lên. Hắn xem là mã số xa lạ, cũng là đến từ phương Bắc, làm cho hắn nhất thời khẩn trương lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uy, Mạc Thành Lâm cẩn thận từng ly từng tí chuyển được, mới nói một chữ, lập tức ngồi thẳng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, ta cam đoan, ta phát thể, mặt của hắn, đều nhanh cứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi ở đằng trước đường Bắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn cho tới bây giờ sẽ không gặp qua. Mạc Thành Lâm khẩn trương như vậy. Toàn bộ bên trong buồng xe, đều tỏa ra một loại sơ xác tiêu điều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng lãnh tới cực điểm, đem điều hòa đóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lúc lâu, đừng Bắc thanh âm run rẩy nói. Đừng tổng, ta không có mở điều hòa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong xe, lần nữa rơi vào vắng vẻ. Chỉ có thể nghe được, rõ ràng áp chế một cách cưỡng ép tiếng hít thở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba, hồi lâu, đừng Bắc có chút ăn không tiêu loại không khí này, đã mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn nói chuyện, nhưng Mạc Thành Lâm cũng là cắt đứt hắn. Mạc Thành Lâm cầm điện thoại di động lên, hít sâu một hơi, trực tiếp bấm một cái mã số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu của hắn có chút ầm vang, vừa mới nhận được điện thoại, đủ để cho hắn can đảm đều bị sợ nứt. Nếu như nói trước hắn, đáy lòng còn có một tia tơ lụa nghi Giang Ninh thực lực. Vừa mới cái kia đến từ phương Bắc, đại biểu cho uy áp quyền lực điện thoại, sẽ đem một tia nghi vấn, triệt để đánh nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đô, điện thoại vang lên hai tiếng, liền thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uy, ta là lớn Tây Bắc địa khu chủ nhà họ Mạc. Mạc Thành Lâm, chúng ta phát hiện hai tòa quáng hiếm thấy sinh. Muốn lên giao cho quốc gia. Cách chương.